Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Và lông quanh mặt. Em thật là ngốc, Tiểu Hồ à. Uyển Trúc nhàm chán trêu chọc. Mèo nhà người ta ăn cái gì cũng sạch sẽ, em thì ăn cái gì cũng làm thành một mỡ hỗn độn. Làm sao mà đến bây giờ em vẫn không học được cách tự liếm sạch mình chứ? Mèo, hít rộng dài đi. Tiếp theo. Tiểu Hồ, nói bao nhiêu lần rồi mà mày không hiểu sao? Bà Kha từ trong phòng bếp quát ra. Bây giờ mày đang thay lông, không được chạy loạn khắp nơi, làm chỗ nào cũng có lông của mày. Mày xem đi, lại đến phòng bếp rụng đầy lông. Trời ạ, mày xem ngay cả trong miếng thịt cũng có lông của mày đây này. Uyển Trúc thè lưỡi, Tiểu Hồ vẫn thản nhiên. Mèo, xin lỗi, tôi nghe không hiểu tiếng người. Lão đại nhà họ Kha cũng từ trên lầu 2 lao xuống hỏi tôi. Tiểu Hồ, có phải mày chạy vào phòng tao nghịch trộm máy tính không? Không có nghe thấy. Tiểu Hồ xào vờ câm điếc. Uyển Trúc vội thay nó giải thích. Anh cả à, làm sao là nó được cơ chứ? Nó là mèo nha, làm sao mà nghịch máy tính được? Không phải nó mới là lạ đấy. Kha Thị Văn tức giận, lôi ra hai sợi lông màu vàng. Đây là chứng cứ. Trên bàn toàn là mấy sợi lông này. Không phải nó, chả nhẽ anh lại tự rụng lông. Uyển Trúc nhìn trộm Tiểu Hồ. Nó không làm hỏng máy tính của anh chứ? Không có. Uyển Trúc thở dài nhẹ nhõm. Tiền lương tháng này sẽ không bị hụt đi rồi. Nhưng khó nói là lần sau sẽ không. Kha Thị Văn trừng mắt với Tiểu Hồ, vẫn đang thong dong thưởng thức kem ngon. Ta cảnh cáo mày, Tiểu Hồ à. Phòng tao mày nghĩ cái gì cũng được. Chỉ có máy tính là không động động vào. Toàn bộ tài liệu của công ty đều có trong máy tính này. Mày biết chưa hả? Tiểu Hồ miễn cưỡng ngước lên nhìn hắn. Đương nhiên là biết. Nếu không tôi việc gì phải động vào máy tính của anh cơ chứ. Được rồi anh cả. Thực là xin lỗi. Em quan đoàn về sau sẽ trông coi nó cẩn thận, không để cho nó đến phòng anh là được rồi. Kha Thị Văn hít một tiếng. Không phải là không cho nó vào phòng anh, là không cho nó động đến máy tính của anh. Em biết rồi mà. Cảnh cáo xong, Kha Thị Văn lên lầu. Uyển Trúc đang định nói Tiểu Hồ vài câu thì lại băng băng. Tiểu Hồ, có phải mày đóng dấu lên bản kế hoạch của tao không hả? Kha Thụy Long cầm tập văn kiện vọt tới trước mặt Tiểu Hồ kêu to. Mày thật là đáng chết. Có biết tao mất bao nhiêu công sức để làm không hả? Tôi chỉ muốn xem một chút. Xem cái đầu anh có thể làm ra cái dạng kế hoạch gì. Ai không biết cẩn thận lại in lên mấy dấu chân. Tiểu Hồ lười nhác đứng dậy hướng mình về phía Uyển Trúc. Nằm gọn trên đùi Uyển Trúc. Sau đó bắt đầu lấy áo của Uyển Trúc lau mặt. Kỳ thực như vậy chẳng phải là càng tốt hay sao? Dấu chân của tổng tài lên bàn đó. Bản kế hoạch này càng có giá trị. Mà lúc tiếng rống giận của lão đại nhà họ Kha truyền đến thì Uyển Trúc đã sớm ôm Tiểu Hồ đi trốn chỗ nào không biết rồi. Đây là hoạt động thường ngày của Tiểu Hồ sau khi vào nhà họ Kha ở. Nó gây họa, người nhà họ Kha đuổi giết, Uyển Trúc cứu giá. Kha gia nuôi thú cưng mười mấy năm nay chưa bao giờ có cảnh tượng cả bay chó sủa như 3-4 tháng nay. Ở bà vẫn đậu trên giá, cố gắng học tiếng người. Bà con chuột Tiểu Tiên Trúc cũng ngoan ngoãn ở trong phòng Kha Thụy Long, chạy bánh xe. Đại Tiểu Mao mỗi tuần về nhà 3 lần, trừ lúc ăn cơm sẽ xuất hiện chốc lát, thì Đại Tiểu Bì đều chạy ra bên ngoài tìm mèo nhà người ta. Chỉ có Tiểu Hồ, mèo không ra mèo, người không ra người này chuyên tìm phiền phức. Nó không hay ra ngoài, nhưng vừa ra ngoài rền lất râu sau mới quay về. Lần nào cũng là Trúc Uyển nước mắt vòng quanh tựa cửa chờ người. À không, chờ mèo sớm quay về. Nó không thích ra ngoài tìm chuột, lại thích ở nhà sục sạo khắp các rủ rương để tìm bảo vật. Ban đêm, nóc nhà mèo động tình kêu lên gào liên tục. Nó không đi xem náo nhiệt, lại tình nguyện nằm trong ngực Uyển Trúc để phun máu mũi. Nó thực sự là một con mèo vô cùng kỳ cục. Uyển Trúc, có muốn anh bánh khoai môn không? Mèo, tôi muốn. Thân ảnh Tiểu Hồ như một tên bắn chạy vụt vào phòng bếp. Lúc chùi tọt vào cái bẫy đã được sang sẵn. Tiểu Hồ, đáng chết. Lần này ta xem mày chạy trốn đi đâu. Là có người đang gọi hắn sao? Đôi mắt tròng đen, bỗng dưng mở to. Đôi đồng tử đen bóng trong đêm nhanh chóng giãn ra. Giàn yên lặng, không một tiếng động đứng dậy, lướt qua thân hình Uyển Trúc nhảy xuống giường. Theo tiếng gọi đi vào trong vườn. Một người đàn ông cao lớn vuốt cằm nhìn hắn. Thực xin lỗi, đây là sai lầm thật nghiêm trọng. Ta đặc biệt đến cải chính. Mèo, cuối cùng các người cũng đến rồi. Phải, có sai lầm đương nhiên chúng ta phải lập tức sửa. Đối với người, chúng ta sẽ có cách bồi thường thích đáng. Chẳng qua, người cao lớn mỉm cười. Có lẽ người đã tìm được cái người muốn bồi thường nhất rồi. Mèo, cái gì bồi thường chứ? Về sau người sẽ hiểu được. Hiện tại người có thể đi theo ta chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ phòng Uyên Trúc ở lầu 2 một lát, rồi mới chậm rãi quay đi. Mèo, đi thôi. Sáng sớm hôm sau, Kha Quý Thương đang say giấc thì bị vợ mình hoảng hốt đánh thức. Làm sao? Làm sao? Hôm nay là chủ nhật, không thể để tôi ngủ thêm một lát nữa sao? Quý Thương, làm sao đây? Tiểu Hộ chết rồi. Chủ Tố Nghi nhỏ giọng mang theo tiếng khóc khàn khàn. Tiểu Hộ. Một lát sau, Kha Quý Thương đã mờ mịt, Tiểu Hộ nghe được không hiểu vợ đang nói cái gì, rồi nhảy dựng lên sợ hãi. Cái gì? Tiểu Hộ chết rồi. Ông nói nhỏ tôi, đừng làm tiểu muội nghe thấy. Kha Quý Thương lại liền hạ giọng. Sao lại chết? Ngày hôm qua vẫn rất tốt đấy thôi. Tôi cũng không biết nữa. Chủ Tố Nghi sắc mặt ảo não đầy thương tâm. Sáng nay tôi vào trong vườn cho chó ăn, liền gặp Tiểu Hồ chết ở đấy. Trên người cũng không có vết thương gì, cũng không có dấu hiệu dãy dụa, hình như là đột nhiên chết thôi. Đột nhiên chết? Kha Quý Thương lắc lắc đầu không dám tin, khổ não vò tóc. Thật không xong rồi. Tiểu muội yêu nói như vậy, nếu biết nó chết, thật không biết nó sẽ khóc thành bộ dạng gì nữa. Phải đấy. Chủ Tố Nghi vẻ mặt ưu tư. Chính là như vậy tôi mới không dám lớn tiếng. Kha Quý Thương trầm ngâm một lát. Thôi được rồi, chúng ta sẽ gạt nó, làm nó tin Tiểu Hồ tự mình chạy đi mất. Mới đầu có lẽ sẽ lo lắng, nhưng lâu dần sẽ phai nhạt đi. Chủ Tố Nghi gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Vậy Tiểu Hồ thì sao? Chủ Tố Nghi quay người chỉ vào cửa phòng bên cạnh. Tôi bao nó lại mang đến đây. Kha Quý Thương lập tức xuống giường, đi vào cánh cửa, rồi ngồi xổm xuống, chần chừ một lát mới chậm rãi mở cái bao. Hiện ra trước mắt là Tiểu Hồ vẫn đang tựa ngủ say. Nó lặng lặng nằm tư thế bình thản, cũng không còn dấu vết của sự nghịch ngợp ngạo mạn như là trước đây nữa. Kha Quý Thương cẩn thận vuốt ve thân hình nhỏ bé cứng ngắc của nó, hốc mắt lập tức nóng lên. Trời ạ, tôi thật sự không dám tin, ngày hôm qua nó còn chạy theo tôi. Cửa phòng đang đóng chặt thì đột nhiên là mở ra. Mẹ à, mẹ có thấy? À, thì ra là nó chạy đến đây. Uyển Trúc tự nhiên xoay người, một tay cô lấy Tiểu Hồ ôm chặt trong lòng. Em đó, chị thích chạy lung tung. Chị cảnh cáo em, nếu em còn gây chuyện một lần nữa thì chị sẽ không. Thanh âm đột nhiên im bặt. Cô nghi hoặc nhìn Tiểu Hồ, thủy chung vẫn không nhúc nhích, tiện đà lay lay Tiểu Hồ. Tiểu Hồ, Tiểu Hồ à? Nhưng Tiểu Hồ vẫn không có động tĩnh. Kha Quý Thương cùng Châu Tố Nghi lo lắng nhìn nhau. Hai người đồng thời đứng dậy, nhìn thấy Uyển Trúc đang dùng sức lay lay Tiểu Hồ. Tiểu Hồ, đừng ngủ nữa, mau tỉnh lại đi. Thanh âm của cô rõ ràng, không giấu được khủng hoảng. Tiểu Hồ vẫn mê mệt như trước. Cái đầu nhỏ nhỏ tựa vào khều tay Uyển Trúc, theo động tác của cô mà lắc qua lắc lại. Uyển Trúc trừng mắt nhìn Tiểu Hồ, sau nửa ngày mới ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập sự bất lực cùng sợ hãi. Tiểu Hộ bị bệnh sao? Cô khàn giọng gọi. Kha Quý Dương và Chu Tố Nghi lại nhấc nhìn nhau. Chu Tố Nghi theo bản năng thối lui từng bước. Kha Quý Thương đành phải gánh lấy nhiệm vụ nặng nề này. Tiểu muội à, Tiểu Hộ chết rồi. Chết rồi? Uyển Trúc hai mắt mở to, tựa hồ như không hiểu được lời cha mình vừa nói. Sáng nay mẹ phát hiện nó ở trong sân thì nó đã không còn thở nữa, nên cơ hội cứu nó cũng không có. Chủ Tố Nghi kẽ thở dài. Sau một hồi lâu, Uyển Trúc mới nghe hiểu mẹ mình đang nói cái gì, nhưng cô không thể chấp nhận được điều này. Không, làm sao có thể chứ, mẹ gạt con. Cô lắc mạnh đầu. Bố mẹ không có gạt con, Tiểu muội à. Kha Quý Thương nhẹ nhàng vỗ đầu vai của Uyển Trúc. Tiểu Hồ thật sự là chết rồi. Con tự mình nhìn đi, sẽ biết ngay thôi. Uyển Trúc ngơ ngác nhìn cha một hồi lâu. Không, sẽ không, sẽ không đâu. Lại liếc mắt nhìn Tiểu Hồ đang ngủ yêu ớt. Nó làm sao có thể tự nhiên chết như vậy? Nó không chết, nó sẽ không chết đâu. Nó không sinh bệnh cũng không già. Nó sẽ không chết bây giờ. Sẽ không mà. Tiểu muội à, nó chết rồi. Chủ Tố Nghi bất đắc dĩ nói. Không. Uyển Trúc đột nhiên thét lớn một tiếng, rồi xoay người nhằm phòng mình đi đến. Nó là đang ngủ. Nó không chết, nó chính là đang ngủ. Ngủ rồi một lát nữa nó sẽ tỉnh lại. Đúng vậy, nó chính là thích dọa người. Nhưng mình sẽ không bị nó dọa. Lần này tuyệt đối sẽ không bị nó dọa nữa. Sau khi hắn trở lại cơ thể của mình, không biết đã ngủ bao lâu mới thôi phục lại thần trí. Vừa mới tỉnh lại thì theo bản năng muốn mở mắt thì lại nghe thấy bên mình có người đang liền cố gắng nhìn xuống. Mọi người đi lại bên hắn, bác sĩ y tá kiểm tra thảo luận. Rốt cuộc cũng không biết là khi nào. Buổi sáng, buổi chiều, buổi tối. Cũng không biết, nhưng cuối cùng người bên hắn cũng không còn ai. Lặng lẽ hấp háy mi mắt, xác định không có ai bên cạnh, hắn mới yên tâm mở mắt dò xét hoàn cảnh mà mình đã đợi gần nửa năm nay. Tiếp theo liền cố gắng cử động tứ chi của chân tay. Đáng chết, hoàn toàn là không thể. Hắn biết các vết thương trên người mình đã sớm được chữa trị rồi. Chỉ là mấy tháng liền hôn mê, khí lực yếu ớt. Hắn cũng tự đoán được mình đã gầy đi bao nhiêu. Mà trước khi hắn bình phục trở lại, bất kể ai cũng có thể muốn làm gì hắn thì làm. Ví dụ như châm cho hắn một châm, làm cho hắn trở lại thành người thực vật, hoặc là trực tiếp giết chết hắn. Cho nên việc quan trọng nhất bây giờ, mẹ nó là chạy nhanh trối chết. Trong phòng khách nhà họ Kha, cả nhà năm người thiếu một đang tiến hành hội nghị gia đình. Như vậy không được mẹ. Từ sau khi chôn Tiểu Hồ xong, Tiểu Muội đã ở phòng mình liền 2 ngày, không đi làm, không ăn cơm, không uống nước, cũng không tắm rửa. Kha Thụy Văn ưu tư nhìn về phía cầu thang. Chúng ta phải nghĩ cách làm cho nó đi ra ngoài mới được, nếu không sớm muộn gì nó cũng bệnh mất. Thật không nghĩ tới nó vì Tiểu Hồ mà phương tâm tới mức này. Kha Thụy Long kẽ thở dài. Trước kia cũng không phải chưa có nuôi thú chết, nhưng nó khóc lóc nhớ nhung một vài ngày thì cũng dần nguôi ngoai. Nhưng lần này không giống lần trước. Ngày vừa mới đã tự nhốt mình trong phòng, tự ngược đãi chính mình. Lần này quả thực là... Quý Thường à, ông mau mau nghĩ cách đi. Chú Tố Nghi lắc lắc tay chồng. Cứ như vậy thì không được đâu. Người nào cũng thử khuyên nhủ rồi, nhưng nó tự nhốt mình đã đi ra. Tôi nghĩ liệu có khi nào tìm một con mèo khác giống Tiểu Hổ, hoặc là... Không được đâu mẹ. Khả Thụy Văn cắt ngang. Cho dù có thể tìm được một con khác giống với Tiểu Hổ, nhưng cá tính của Tiểu Hổ là độc nhất vô nhị. Làm gì có con mèo nào giống nó cơ chứ? Mà Tiểu Muội thương Tiểu Hổ như vậy, không phải là vì tính cách đặc biệt của Tiểu Hổ sao? Giống nhau hình dáng, không thì được làm gì? Vậy thì làm sao đây? Lẽ nào chúng ta cứ phải nhìn thấy nó như vậy? Tiếng nói bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy. Chú Tố Nghi lịch sự dừng lại chờ con trai lớn nhận điện thoại. Alo. À phải, xin chờ một lát. Khả Thụy Văn đưa điện thoại cho cha. Bà, tìm ba đó. Khả Quý Thương thuận tay cầm lấy điện thoại. Alo, Khả Quý Thương xin nghe. Xin hỏi, ai đó hả? Vừa mới hỏi xong, 2 giây thì ông liền bị sốc. À lên một tiếng rồi nhảy dựng lên. Ba người còn lại cũng ngạc nhiên. Ông đến tuổi này rồi, cư nhiên còn làm ra được động tác thần dũng như vậy. Cái gì? Anh là... Ông ngậm chặt miệng, sau đó lại gật đầu lia lia. Được rồi, tôi hiểu. Được, cảm ơn. Sẽ không đâu ạ. Tuyệt đối không. Vâng, hiểu rồi, tôi lập tức sẽ đi ngay. Tôi hiểu rồi, được, được, phải lập tức. Vừa cúp điện thoại, ba cái miệng cùng đồng loạt định hỏi, nhưng chẳng có cái nào nhanh bằng Kha Quý Thương. À Văn, con lập tức thu dọn đồ đạc của con, chuyển sang phòng A Long. Tố Nghi, bà đem phòng của A Văn sửa sang lại cho sạch sẽ thoải mái một chút. Một lát nữa sẽ có một vị khách quan trọng tới ở. Sau đó đi chuẩn bị đồ ăn, là loại dành cho người bệnh, càng dinh dưỡng càng tốt. A Long à, con đi với ba. Cơ hội phản ứng lại cho ba người đều không có. Khả Thụy Khương đã lôi Khả Thụy Long đi ra ngoài. Ước chừng 1 giờ sau chuông cửa vang lên. Khả Thụy Văn đợi ở trong phòng khách đã lâu, liền đứng dậy đi ra mở cửa. Chú Tố Nghi cũng từ phòng bếp nhìn phóng ra. Một lát sau, anh em nhà họ Kha trái phải đang đỡ một người đàn ông cao gầy đi vào. Mà người kia vừa nhìn thấy sofa liền buông mình ngồi xuống, đồng thời thở ra một hơi. Trời ạ, mệt chết đi được. Quả thực, đó là một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Không phải là người ngoại quốc, cũng không phải là con lai, nhưng hình dạng ngũ quan so với người phương Tây còn đẹp hơn. Hơn nữa đôi mắt thâm sâu như là hồ nước kia, cho dù mệt mỏi cũng khó nén lại vẻ sáng người, làm say lòng người, lại có vài phần hài hước lóe ra. Sống mũi cao thẳng, đôi môi gợi cảm. Trên hai gò má ẩn hiện hai lúm đồng tiền, không cười cũng hiện. Tuy có chút tái nhợt tiểu tụy, nhưng khí chất đàn ông vẫn toát ra vô cùng kinh người. Đó là người đàn ông làm cho phụ nữ vừa nhìn đã quyên tâm, cũng là người làm cho phụ nữ vừa nhìn đã đau lòng, lại là người làm cho đàn ông vừa thấy đã đỗ kỵ. Không cần giới thiệu, tất cả mọi người đã biết hắn là ai. Hắn chính là lựa chọn đến Casa để tĩnh dưỡng, làm mọi người hết thảy đều kỳ quái. Có cái gì có thể ăn không? Tôi sắp đói chết rồi. Ra lệnh một tiếng, chủ Tố Nghi vội vàng chạy vào phòng bếp, mang đến một nồi cháo. Bà múc ra một bát còn giải thích. Tổng tài vừa tỉnh lại, ăn cháo có vẻ thích hợp hơn nên thôi. Còn chưa nói, người đàn ông tuyệt mỹ Phong Tông Hàn đã từng ngụm thưởng thức từng muỗng cháo. Ừ, cháo trứng cá bác làm vĩnh viễn thơm như vậy. Lời này là có bệnh à? Chủ Tố Nghi liếc mắt nhìn qua Kha Quý Thương, ông lại quay nhún vai tỏ vẻ không hiểu. 15 phút sau đó, bốn người nhà họ Kha đều ngơ ngác nhìn Phong Tông Hàn đem hết bát cháo này bên bát cháo khác bỏ vào bụng. Không hiểu cái gì gọi là khách khí, hết thầy đều là mình động thủ. Trong số 5 người ở phòng khách, ngược lại hắn so với những người khác còn tự tại hơn. Cuối cùng cũng đã ăn no, hắn thỏa mãn xoa xoa cái bụng rồi sau đó hỏi. Khăn ăn tự động của tôi đâu? Khăn ăn tự động? Chú Tố Nghi lấy hộ giấy ăn từ giấy bàn đưa ra cho hắn. Tổng tài cần khăn giấy sao ạ? Tầm mắt tại hộp khăn giấy liếc qua một vòng, Phòng Tổng Hàn lời nhắc quay lại hỏi. Tôi nhớ quản lý Kha còn có một cô con gái, có phải không? Bây giờ còn chưa đến 9 giờ, cô ấy ngủ sớm như vậy sao? À, phải, phải. Nó... Kha Quý Thương than nhẹ. Hai ngày trước con mèo nó nuôi bị chết, kết quả nó liền đem nhốt mình ở trong phòng đến tận bây giờ. Đã 2 ngày không đi làm, không ăn uống cũng không tắm rửa, cũng không biết nó muốn đau lòng đến lúc nào nữa. Phong Tông Hàn ánh mắt ảm đạm thì thào nói. Đúng là một cô gái ngốc. Lập tức khuôn mặt giãn ra một nụ cười nói. Không sao, tôi sẽ phụ trách làm cô ấy vui vẻ. Bốn người vẻ mặt kinh ngạc. Sao hắn lại muốn phụ trách chứ? Ok, trước tiên thảo luận việc quan trọng một chút. Đầu tiên, ánh mắt Phong Tông Hàn sắc bén liếc qua bốn người. Tôi tin tưởng mọi người, cho nên mới có thể đến đây tránh nạn. Tôi tin mọi người sẽ không làm tôi thất vọng chứ. Kha Quý Thương lập tức khởi sắc, mặt trầm giọng nói. Tổng tài, xin cứ yên tâm. Kha gia không có kẻ bán đứng người khác. Phong Tông Hàn vuốt cằm. Tôi biết, cho nên tôi mới lựa chọn tới Kha gia. Trước khi tôi hoàn toàn bình phục, còn phải phiền đến Kha phu nhân. Chủ Tố Nghi không do dự gật đầu. Không thành vấn đề, tổng tài. Chỉ cần ngài không chế chúng tôi quá mức đơn giản là được rồi. Làm sao có thể chứ, tôi đã quen rồi. Ở quen? Bốn người lại đồng thời kinh ngạc, mở miệng. Làm như không nhìn thấy gì, Phòng Tân Hàn lại quay sang phân phó. Bất luận kẻ nào hỏi, đều không được nhắc tới việc tôi đang sống ở nhà của mọi người. Cũng phải cẩn thận không được tiết lộ dấu vết ra. Hắn dừng lại một chút, lại nói tiếp. Tôi đã để lại một số giấy tờ ở bệnh viện, nói tôi tự mình tìm chỗ nghỉ ngơi, cho nên sẽ không có cánh cảnh sát điều tra. Nhưng là những người bất lợi với tôi thì càng muốn tìm tôi. Bọn họ là loại người thâm độc, thủ đoạn nào cũng có thể dơ ra. Cho nên mọi người cần phải cẩn thận một chút. Hiểu rồi. Bốn người cùng đồng thanh trả lời. Tốt. Mọi người đều có vấn đề gì, bây giờ có thể đưa ra bàn bạc được. Phạm Tông Hàn gật đầu. Tổng tài à? Kha Thụy Long nhíu mi, do dự một chút. Tôi thấy có một chút kỳ lạ. Anh không phải đến chỗ phó tổng tài. Theo tôi được biết, anh ta với anh là bạn tốt, lại rất trung thành. Đúng vậy. Tất cả mọi người đều biết Vũ Khiêm là bạn tốt của tôi. Cho nên... Phạm Tông Hàn cười cười. Chỉ cần tôi mất tích, mọi người đều đến chỗ anh ta tìm. Chỗ anh ta ngược lại biến thành nơi không an toàn nhất. Kha Thụy Long nghe thấy vậy, liền lập tức hiểu ra ồ lên một tiếng. Có điều tôi vẫn liên lạc với anh ta. Phạm Tông Hàn kẽ bổ sung. Tổng tài. Quản lý bộ phận tài vụ đã bị cho thôi việc. Đổi đến là một người lạ. Nghe nói là người của bên kia. Tôi nghĩ bọn họ có thể đang định làm một cái gì mà không muốn cho người khác biết. Tổng tài nên đề phòng một chút. Kha Quý Thương kẽ nhắc nhở. Như vậy, Phong Tông Hàn kẽ nhíu mày. Được, tôi sẽ thông báo cho Vũ Kiêm khôi phục lại mọi việc. Cho nên các công văn quyết định có thể nhờ vào ông mang về cho tôi ký tên. Kha Quý Thương dùng sức gật đầu. Không thành vấn đề. Chỉ cần cùng phó tổng tài phối hợp một chút, tin rằng chúng ta có thể làm ra chuyện mà thần chẳng biết quỷ cũng chẳng hay đâu. Phong Tân Hàn chuyển hướng sang Kha Thụy Vân. Anh thì sao? Có vấn đề gì không? Tôi... Kha Thụy Vân trù trừ một lát rồi mới chậm rãi nói. Cái này chính là tôi nghe được từ tiên đồn, vẫn chưa được chứng thực. Nhưng là... Có lẽ chú ý một chút thì có vẻ tốt hơn. Nói đi. Bộ phận kế hoạch có vài dự án khá được, đã chuyển tới chỗ tổng giám đốc nhưng lại bị trả lại. Đương nhiên kế hoạch đã bị hoãn lại. Nhưng sau đó tôi lại nghe nói, các kế hoạch bị tổng giám đốc bỏ đi đều được một công ty khác sử dụng, mà lại làm công ty cùng với tập đoàn. Kha Thụy Văn lên giọng ở câu cuối cùng. Phòng Tổng Hàn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Hải Phong. Sao? Làm sao tổng tài lại biết? Phòng Tổng Hàn khẽ cười. Đó là công ty mẹ kế tôi tự mở, bởi vì tài chính không đủ, thiếu nhân tài, cho nên không thể mở rộng. Bà ta mà không thừa dịp tôi bị hôn mê, đem tài lực của Phong Thị tuồn ra ngoài, thì đó mới là lạ đó. Thì ra là tổng tài đã sớm biết, vậy mà lại biết rõ ràng đến như thế. Kha Thụy Văn vẻ mặt bội phục. Thật là lợi hại. Phong Tùng Hàn nghịch ngợm nháy mắt. Cho nên tôi mới là tổng tài. Mọi người đều cười rộ lên. Trong tiếng cười, Phong Tùng Hàn lại dặn dò vài câu. Quản lý Kha, tôi sẽ bảo Vũ Kiêm đem máy tính cùng với điện thoại của tôi giao lại cho ông. Ông mang về cho tôi chứ? Kha Quý Thương khẽ gật đầu. Dạ được, không vấn đề gì nữa đâu. Phong Tùng Hàn hỏi sang những người khác. Sau khi nhận được 4 cái lắc đầu, liền lộ ra một nụ cười tươi rói như là trẻ con. Tôi đây muốn đi ngủ một giấc. Phong Tùng Hàn ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau khi hưởng thụ xong bữa trưa phong phú, hắn đi vào trong vườn hoa tản bộ. Hắn quay sang cái giá treo gần khung cửa sổ quen thuộc, có treo một con vẹt nói. Hai, ba ba, mày đã học được tiếng cái gì chưa? Ác, ác ác. Hình như là chưa rồi. Sau đó lại là Đại Tiểu Vi đang nằm trong cụi dưới bóng cây. Này, Đại Tiểu Vi, sao lại ở nhà? Đã đuổi được con mèo trắng kia rồi sao? Ồ, thôi được được, tao không nói chúng mày nữa, mau ngủ tiếp đi. Sau đó, ngốc đàn à, sao lại chạy ra ngoài này? Hắn lại quay người ôm lấy con rùa đen. Tiểu muội cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi, không được bỏ ra ngoài, mày nghe không hiểu à? Nếu như không cẩn thận bỏ ra bên ngoài, may mắn một chút thì bị người ta đá qua đá lại thì thôi. Nếu không thì sẽ bị nói bye bye với chúng mày rồi. Hắn đem con rùa bò vào trong phòng, rồi lại đi ra vườn, đứng dưới cửa sổ phòng Uyển Trúc nhìn lên. Thực đúng là một cô gái ngốc. Uyển Trúc ngồi trên giường. Trước mặt là 4 cuốn tạp chí cô yêu thích nhất. Bên cạnh là cái chăn của Tiểu Hổ. Nếu Tiểu Hổ không đặc biệt đến thế, cô cũng không vì nó chết mà thương tâm đến vậy. Nhưng nó cố tình đặc biệt như vậy, nên mới là quái gì chứ. Lúc đầu gặp nó đáng thương như vậy, làm cô dành tình thương cùng quan tâm cho nó nhiều hơn. Sau đó tính tình đặc biệt của nó lại làm cô yêu thích hơn. Trở thành bạn cùng chơi đùa, cũng trở thành tri kỷ. Cô giúp nó tắm rửa chùi mông, cho nó ăn uống chơi đùa cùng. Sau đó, cùng nó ngủ một giường, còn đem bí mật của mình nói cho nó. Tuy chỉ chưa đầy 4 tháng, nhưng nó đã trở thành bạn bè thân thiết nhất của cô. Nhưng thế nhưng, tự dưng nó lại chết như thế. Cơ hội nói tiếng tạm biệt với nó cũng không có. Người bạn thân thiết nhất của cô liền như vậy mà biến mất đi. Nếu chưa từng có được, thì cũng sẽ không hiểu được nỗi đau của sự mất mát. Giờ phút này, cảm giác đau đớn mất mát trong tim, Uyển Trúc chưa từng có qua, cũng không có cách nào thừa nhận. Sau này còn có ai nghe đến tâm sự trong lòng cô? Lúc cô tâm tình dao động, ai đến cùng cô chia sẻ, thú vui thảo luận về người trong lòng? Lúc bị đối xử bất công, có ai nguyện ý ngồi yên để nghe cô tố khổ? Lúc cô đơn, có ai chạm đến được nỗi buồn trong lòng cô, cố ý làm mấy việc vớ vẩn để chọc vui cô cơ chứ? Không còn nữa rồi, tất cả đều không có nữa. Cô cầm lấy cái chăn quyến luyến trà sát và hai gò má. Chị đã mất em rồi. Lại cầm lấy cuốn tạp chí chăm chú nhìn. Em vĩnh viễn không thể chạm đến anh. Người mình yêu nhất, mặc kệ là Tiểu Hổ hay là anh, vĩnh viễn đều không thuộc về mình. Mèo. Cô toàn thân run lên, đột nhiên dương mắt nhìn về phía cửa phòng. Mèo. Hành động của cô chưa bao giờ mau lẹ đến thế. Chỉ mất 2 giây, cô đã vọt đến trước cửa. Tiểu Hổ. Tiểu. Chữ Hổ còn chưa kịp thoát ra ngoài. Vốn dĩ cô cúi đầu đang nhìn xuống thì lại nhìn thấy một đôi chân dài, liền nhanh chóng ngước mắt lên. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn cùng nụ cười sáng bừng kia, cô nhất thời không dám tin, liền thốt ra một tiếng. Anh... Hai. Hai. Uyển Trúc không dám tin nhìn sang bên trái, bên phải. Đúng vậy, là mình. Cô quay lại nhìn hắn, nhưng sao hắn lại ở chỗ này? Anh sao lại? Phòng thông Hàn, chắn hai tay ở khung cửa hài hước nhìn cô. Nghe nói em 2-3 ngày rồi, chưa tắm rửa. Như thế không được, sẽ thành sâu mất, thực là khó người đó. Nhiệt toàn thân trong phút chốc đều đổ dồn lên trên mặt. Mặt Trúc Uyển liền đỏ bừng, giống hệt một trái cà chua chín. Anh... Phòng Tông Hàn cười cười vuốt cằm. Anh giúp em chuẩn bị nước rồi, mau tắm đi. Nhưng mà anh... Phòng Tông Hàn ái muội nháy nháy mắt. Có phải là muốn anh tắm cho em không? Uyển Trúc liền thở hắt ra một hơi. Không cần. Cô hét lên rồi lùi lại phía sau một bước, ầm một tiếng đóng cửa lại. Nghe được tiếng cười to vui vẻ từ bên ngoài truyền đến, Uyển Trúc không khỏi nóng bừng hai má. Trời ạ, thực là mất mặt đủ mà. Đến giờ cơm tối, Uyển Trúc rốt cuộc xuất hiện tại phòng ăn. Cô xấu hổ cúi gằm mặt, lông mi cụp xuống, vừa liếc mắt nhìn sang trộm Phong Tông Hàn một cái. Lập tức bị Phong Tông Hàn ái muội liếc mắt, làm cô sợ tới mức vội vàng thu hồi tầm mắt lại. Đồ ăn vô cùng phong phú, tuy chỉ là mấy món ăn dễ tiêu, đại khái là 2 bát ăn cũng không hết. Nhưng Phong Tông Hàn lại liên tục cắp đồ ăn vào bát Uyển Trúc, cứ như ăn không nhanh thì sẽ hết mất vậy. Mà kỳ lạ là đồ ăn hắn gắp cho cô đều là các món cô thích. Hắn làm sao biết được cô thích món nào? Nào, ăn nhiều một chút. Mẹ em nói mấy ngày nay em không ăn rồi. Như thế không được đâu. Đậu đũa dù ngon nhưng lại không được đẹp mắt lắm đâu. Thấy mọi người đều cười trộm, Uyển Trúc không khỏi thẹn thùng ảo não nói. Đừng gắp cho tôi nữa. Tôi mới 2-3 ngày không ăn thôi. Anh gần như là nửa năm không ăn. Mới là người phải ăn nhiều chứ. Tự hồ như người bừng tỉnh giấc mộng. Phải, có trách ai lại đói như vậy. Phòng Tông Hàn lầm bầm nói. Nói xong liền cắp đồ ăn cho vào miệng mình từ bát của Uyển Trúc. Uyển Trúc há hồm, cứng lưỡi, ngây người vài giây, liền lấy đũa của mình ngăn đũa của hắn lại. Này này, anh làm cái gì đó? Đều đã gắp cho tôi rồi, sao còn gắp lại? Cũng không phải là hết đồ ăn rồi. Phòng Tông Hàn a lên một tiếng, lại tiếp tục đưa đũa về bát của cô. Vậy thì còn em. Sau đó tiếp tục lại đưa đũa gắp hết thức ăn trong bát vào miệng của mình. Vốn dĩ có ông chủ lớn ngồi đây, làm bầu không khí có một chút cường khảo. Sau khi Phong Tông Hàn làm nháo loạn một hồi như vậy, rất nhanh chóng không khí đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Mặc dù họ cảm thấy hình như tổng tài cùng tiểu muội có một chút thân mật quá mức, mà bản thân Uyển Trúc cũng thực kỳ ngạc. Lúc trước có ngẫu nhiên gặp hắn ở công ty, thì cho dù bọn họ sát mặt, hắn vẫn luôn là một bộ tôi không quen cô, thái độ rất khách sáo. Nhưng mà lúc này, hắn không chỉ nhớ rõ cô. Cái này cũng không kỳ quái. Dù sao hắn cũng đang ở trong nhà cô, cho dù không nịnh hót, nhưng cũng có thể hòa thuận thân mật một chút, không thì đắc tội với người ta. Miễn cho người ta không thích, một cước đá hắn ra khỏi cửa chờ chết. Nhưng đối với cô, hắn không chỉ là hòa thuận mà thôi, căn bản là quá mức thân mật. Hắn mới đến đây được 2 ngày, tự nhiên giúp cô chuẩn bị nước tắm, lại còn là tắm bọt, lại còn không gõ cửa xông vào phòng cô, gọi cô xuống ăn cơm, hại cô suýt chút nữa thì lộ cảnh xuân, còn cứng rắn gắp đồ ăn cho cô. Hắn quên là hắn mới là khách mời sao? Lại còn lấy đồ ăn trong bát Uyển Trúc đưa lên miệng, không sợ cô bị ế sao? Một chút kiêng dè cũng không có, cứ như bọn họ đã quen biết nhiều năm lắm rồi vậy. Mà càng kỳ lạ hơn, ánh mắt của hắn làm cô nhớ đến Tiểu Hồ. Cái loại giả hoạt trào phúng này cơ hồ là giống nhau như đúc. Phạm Tông Hàn cố ý vô tình liếc mắt nhìn cô. Lúc bắt gặp ánh mắt, hắn đang nhìn chằm chằm vào mình, làm cô không khỏi cúi đầu, hai má đỏ bừng. Hắn thú vị nhếch nhếch khóe miệng, đồng thời lại đột nhiên thốt ra. Tôi không thể ra ngoài, cũng không thể cứ quấn lít lấy ca phu nhân. Bà ấy cũng là vợ người ta. Hắn tinh nghịch cười cười. Một mình tôi thực sự là rất nhàm chán. Tôi có thể điều tuyệt muội xin nghỉ vài ngày ở nhà cùng tôi tan ngẫu nói chuyện phiếm không? Thành viên của Kasa lập tức lấy ánh mắt đầy cảnh giác nhìn nhau. Phong Tông Hàn tuy không phải là người xấu,